Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thăm dò. Cầu nguyệt phiếu, đặt mua, long quật bên trong, không thể không nói, cái thế giới này sức sản xuất thấp, cho dù là khai quốc đế vương Dragon nhất thế Lăng Tẩm, cũng tu kiến đến hết sức, mộc mạc. Saoru nhìn bốn phía thô ráp vách tường, cảm giác này không quá giống lăng mộ, ngược lại càng giống một cái dưới đất mê cung, tia sáng một mảnh tối tăm. Bất quá hắn bởi vì ảnh võ sĩ bóng mờ thân hòa, có giống mắt nhìn được trong bóng tối, năng lực cũng không cảm thấy phiền phức. Hắc ám, bóng mờ, đây là linh thể thích nhất hoàn cảnh. Saoru lẩm bẩm câu. Bên ngoài binh đoàn bất quá là lăng mộ cửa vào thủ vệ. Nó bên trong trông chừng giả, là nguyên rủa, là quái vật, là đủ loại cơ quan cùng bẫy dập. Đồng thời, ai cũng biết Dragon nhất thế ngoại trừ cự long bên ngoài, cũng không có cái khác chân quý vật phẩm chôn cùng, truyền thừa cùng kỳ vật, tự nhiên là giao cho hậu duệ, mà cự lữ trên thân chân quý nhất long tinh. Cái thế giới này vu sư vừa thương xót thúc dục vô phương lợi dụng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cái gì long huyết cùng da rồng linh tính đại khái đều bay hơi sạch sẽ. Liền vì một điểm xương rồng, xông vào lăng mộ, đúng là không khôn ngoan. Này mới khiến Dragon nhất thế linh có thể an nghỉ. Bất quá, bởi vì ta lực lượng mới xuất hiện. Có lẽ Phây Lớt lần tam thế cùng mấy người tầm mắt đã nhìn chăm chú tại nơi này long tinh lên. Nhưng muốn đào chính mình tổ tiên phần mộ, Phây Lớt lần tam thế vẫn rất có áp lực. Lại thêm lang bảo công tước con trai Glenn đến, vương đô bên trong một đống lớn sự tình. Bởi vậy tạm thời không có động thủ. Saoru linh cảm ngoại phóng. Hắn đã cảm nhận được một chút linh thể khí tức. Đó không phải là bồi hồi tại linh giới bình thường chi linh, mà là sinh hoạt tại vật chất giới bên trong, tại long quật bên trong du đãng ác linh. Chúng nó tương đương với nhị giai thực lực, đồng thời hết sức khắc chế kỵ sĩ loại chức nghiệp già. Số lượng lại không ít, cho dù là cao cấp vu sư đến đều sẽ rất có áp lực. Người xâm nhập, giết, không đến bao lâu. Saoru liền trong bóng đêm thấy được một điểm u quang, đó là một cái phảng phất mất đi hết thảy màu sắc, hơi mờ u ảnh, đối phương còn duy trì lấy dáng vẻ hình người, ăn mặc cổ đại khôi giáp, một bộ phận phía ngoài làn da lại sinh trưởng ra lân phiến. Bán long hóa ác linh, Saoru nghĩ đến một cái rất thích hợp xưng hô, truyền thuyết cấp bậc cự long. Đã đầy đủ đối phụ cận sinh linh hình thành ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, không chỉ có là sinh vật, liền liền ác linh cũng bị ảnh hưởng rồi hả? Này chút ác linh, hẳn là nguyên bản thủ vệ loại hình, tử vong về sau linh thể bồi hồi tại vật chất giới. Chỉ có thủ hộ lăng mộ này một cái chấp niệm, mà kèm theo thời gian dài rằng rạc, lây dính long chi khí tức về sau. Chúng nó cũng phát sinh trình độ nhất định dị biến, đối long càng thêm trung thành, thực lực hẳn là cũng mạnh hơn một điểm. Không sai, không sai, Saoru trong mắt tỏa ra ánh sao, liên tục gật đầu, quá tốt rồi. Tại vương đô, tại vu sư hội nghị thời điểm, hắn ngượng ngùng đại khai sát giới, nhưng đối phó với ác linh, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Linh chi tỏa liên. Hắn con người trở nên đen kịt, trên tay phải quấn quanh lấy một đầu tái nhợt xiềng xích. Dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Giết, lúc này long nhân ác linh đã rít lên một tiếng. Dương nanh múa vuốt đánh tới. Nhưng ở nửa đường, nó liền bị từng đạo tái nhợt xiềng xích trói buộc. Dừng ở trên không, bồi hồi tại vật chất giới linh. Trái với tự nhiên pháp tắc, tiêu tán đi. Saoru than nhẹ một tiếng, dùng cuồng vọng ngữ điệu ngâm tụng nói, xiềng xích phía trên thương ngọn lửa màu trắng hiển hiện, tại ác linh trên thân cháy hừng hực dâng lên, ngọn lửa này khuynh hướng u lãnh, không có chút nào nhiệt độ, tại nó cháy phía dưới. Nguyên bản phẫn nộ cừu hận ác linh, biểu lộ dần dần trở nên bình tĩnh, tiếp theo là mờ mịt, sau cùng tiêu tán. Nguyên bản ta, căn bản là không có cách đối phó dạng này nhị giai ác linh. Nhưng bây giờ, nhẹ nhõm nhiều, thậm chí, chỉ cần niệm tụng chú ngữ, còn có khả năng đem này chút ác linh trực tiếp đưa về linh giới. Càng thêm dùng ít sức thuận tiện, nhưng vì điểm kinh nghiệm, Saoru rõ ràng không có khả năng làm như thế. Người xâm nhập, thủ hộ long mộ, theo trong thông đạo, quanh quẩn lên đủ loại u linh nói nhỏ. Saoru giật tay phải rủ xuống, linh chi tỏa liên như là mãng xà, bản thân ở chính mình chung quanh, chỉ cần phụ cận có ác linh, thậm chí không cần hắn động thủ, linh chi tỏa liên liền sẽ chủ động xuất kích, liền liền một chút ẩn hình linh đều không thể trốn qua miệng rắn. XP cộng 50, XP cộng 40. Thanh thuộc tính bên trên, một hàng điểm kinh nghiệm ghi chép soạt màn hình, nhưng rất nhanh lại đình chỉ. Làm cái gì sao? Đây chính là khai quốc đại đế Dragon nhất thế lăng mộ ấy. Vậy mà chỉ có mấy chục ác linh thủ hộ. Nhìn hết thảy linh thể biến mất không thấy gì nữa. Tình cờ có cá lọt lưới, cũng chỉ là bay mau đào mạng, hoặc là trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Saoru hết sức im lặng, quả nhiên, đây mới là chư thần hoàng hôn sao? Bất quá nơi này mới là lăng mộ bên ngoài. Có được linh cảm, thần bí học thức đẳng cấp cực cao hắn, quét sạch này chút ác linh về sau, thế như trẻ tre giải trừ trong lăng mộ cơ quan bẫy dập, giết tới khu nồng cốt, dù sao cũng là 1000 năm trước đồ vật, tinh khiết vật chất bẫy dập. Thời gian cũng đủ để trợ giúp ta phá hủy hơn phân nửa. Saoru đi đến cuối lối đi, lọt vào trong tầm mắt, là một tòa cực kỳ to lớn dưới mặt đất hang động. Cả tòa vách núi tại đây bên trong đều tựa hồ bị đào rỗng. Theo mấy chục mét độ cao nhìn xuống, phía dưới phong cảnh có thể thấy rõ ràng. Long, cự long, hơn 10 mét lớn lên cự long. Thân thể như là gò núi, nằm ngang tại đất, chúng nó có đã mục nát biến thành khung xương, có vẫn còn bảo lưu lấy da thịt, giống như biến thành thây khô. Một cỗ nhàn nhạt long uy, thủy chung ở trong hang bên trong xoay quanh, duy nhất giống nhau là đầu lâu của bọn nó, đều hướng ở giữa một tòa giống Maya kim tự tháp kiến trúc, tựa như tại tiến hành triều bái. Tòa kiến trúc này là trong động quật duy nhất nhân loại dấu vết. Phảng phất dùng từng khối màu đen gạch đá đắp lên mà thành. Tại tầng cao nhất trên bình đài thì trưng bày một tòa hoàng kim quan tài. Khắc ghi phức tạp linh tính hoa văn cùng thần bí ký hiệu. Còn tại hơi hơi lấp lánh hào quang, cự lựng đầu hướng về quan tài phục tùng. Phảng phất chúng tinh phủng nguyệt. Lại giống như phong thần tại thần phục bọn chúng quân chủ. Cái này là Dragon nhất thế mộ táng sao? Saoru nhìn một cái, nhịn không được chửi bậy. Người dứt khoát lại gom góp vài đầu cự long, tạo thành cửu long nhất quan tài, được rồi. Cam đoan con cháu thịnh vượng phát triển, nhưng thần sắc của hắn lại trịnh trọng lên. Linh giác cảm nhận được nguy hiểm. Đây cũng không phải là mộ táng. Cũng là rất giống một cái nghi thức. Dù sao Dragon nhất thế là xác nhận ngũ giai chức nghiệp giả. Sau khi chết làm ra cái gì yêu thiêu thân xác suất rất lớn. Bởi vậy mặc dù phía dưới khả năng rất lớn có được long tinh, hắn cũng không có lập tức đầu não bất tỉnh lao xuống đi. Không có sai, đây nhất định là một cái nào đó nghi thức. Saoru con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nghĩ đến chủ thế giới, bên trên một cái chư thần hoàng hôn kỷ nguyên lão quái vật nhóm, có cũng không chết đi, mà là lựa chọn phong ấn hoặc là trục xuất tự thân. Chờ đợi tờ mờ sáng đến lần nữa, cái này Dragon nhất thế, rất có thể là tình huống giống nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,